Biệt Dạng Hồng vẻ mặt buồn bã sầu thảm, nhưng tĩnh táo hơn so với thê tử, tay áo nhẹ cuốn, đã đem chút ít bông tuyết dưới đáy bùn cuốn lên. Bây giờ còn sót lại bông tuyết, chỉ có hơn 10 viên, lớn cỡ viên đậu tương, nếu thời gian chậm thêm chút ít, chỉ cần mấy canh giờ, sẽ bị nước sông hoàn toàn cắn nuốt, chính là đạo khí tức kia cũng sẽ tiêu tán, bị nước sông hoàn toàn nuốt sạch, mặc dù bọn họ là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng không có cách nào phát hiện ra. Người ra tay kia thật là thủ đoạn, tâm cơ thật giỏi. Nghĩ tới đây, vô cùng Bích càng thêm tức giận. Biệt Dạng Hồng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn từ trên bông tuyết cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ hàn lãnh. Vô cùng Bích bi phẫn bất an, cảm giác chậm hơn một chút, vẻ mặt kịch biến, ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc, tựa như muốn nuốt sống người khác. Hắc Long, Trần Trường Sinh, nhân vật như bọn họ tự nhiên có thể đoán được giết chết Biệt Thiên Tâm, hơn nữa hủy thi diệt tích đúng là Thâm Hàn Long tức của Huyền Xương Cự Long. Thế nhân đều biết, Long tộc đã ngàn năm chưa từng đặt chân lên đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chỉ có các đại nhân vật chân chính mới biết được, Long tộc duy nhất còn tồn tại trên thế gian này, chính là người thủ hộ của giáo hoàng đương đại, chính là con Huyền Xương Cự Long từng bị nhốt hơn 600 năm dưới đáy của Bắc Tân Kiều. Nếu như là con Huyền Xương Cự Long kia giết chết Biệt Thiên Tâm, vậy chuyện này nói không chừng cũng có liên quan tới Trần Trường Sinh. Biệt Dạng Hồng trầm mặc một lát rồi nói, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta sẽ đi điều tra nghe ngóng một phen. Trong lúc nói chuyện, hắn rời mặt sông đi tới nơi nào đó trong hạp cốc, đánh thức một vị ngư dân, hỏi thăm tình hình ban ngày mấy câu. Một vị ngư dân không biết, liền đánh thức thêm một vị khác, sau nửa canh giờ cuối cùng hắn tìm được một vị ngư dân, nói nhìn thấy một chuyện lạ diễn ra trên mặt sông. Có một con quái vật mọc ra đôi cánh màu xanh biếc, nắm một người từ trên mặt sông bay lên. Nam khách, chính là ma tộc công chúa. Vô cùng Bích đỏ mắt hô, Trần Trường Sinh vẫn luôn mang nàng bên cạnh, có ai không biết chứ? Hắn cùng với con ta trước đây từng có cựu oán, lần này gặp nhau nơi sơn dã, bốn bề vắng lặng, hắn đã lén hạ độc thủ. Ta muốn hắn đền mạng. Biệt Dạng Hồng vẻ mặt mỏi mệt chí cực, vẫn trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nơi này là hạp cốc dã sông rời xa thế gian phồn hoa, vì sao con của mình lại cùng đoàn người Trần Trường Sinh gặp gỡ? Từ xác suất phán đoán, tỷ lệ này quá mức nhỏ bé. Một lát sau, hắn mang theo Vô Cùng Bích đi tới Phụng Dương huyện thành, biết được ngày mai nơi này sẽ có trà hội cùng với ban ngày phát sinh chuyện này. Thì ra Tiếu Trương đã tới. Thì ra quả thật Trần Trường Sinh đã đến nơi này. Cách Trương,